Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 chúng ta trốn học đi. Lê Mộc Mộc lôi kéo Lan Đoá Đoá từ đám người trung tâm bài trừ đi. Nhìn Lan Đoá Đoá, có chút lo lắng, cũng không biết An Lộ Na cái kia ghê tởm nữ nhân đối nhà nàng thiếu nữ nói chút thứ gì, làm đến nhà nàng thiếu nữ thần sắc hoảng hốt, thất thần. Lan Đoá Đoá dọc theo đường đi rũ đầu, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, mà Lê Mộc Mộc tắc tìm tòi nghiên cứu đi theo nàng phía sau, mắt thấy Lan Đoá Đoá dọc theo đường đi. Càng đi càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo, nghênh diện liền phải đụng phải thủ. Lê Mộc Mộc chạy nhanh kêu to, cẩn thận, nhưng là thời gian đã muộn. Lan Đoá Đoá cái trán vững chắc đụng vào trên cây, ai nha? Nàng che lại cái trán, đau đến nhe răng nhếch miệng. Lê Mộc Mộc cất bước chạy tiến lên đây, kéo xuống tay nàng tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, trừ bỏ cái trán có chút hồng ở ngoài, không khởi bao không sưng. May mắn may mắn, Lê Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm. Thiếu nữ ta có thể hay không hảo hảo đi đường, nếu là khái đến nơi nào vướng đến nơi nào. Quân Việt ca ca còn không tiêu diệt nàng, Mộc Mộc. Lan Đoá Đoá nào nào nhìn nàng một cái, tinh thần rõ ràng không có vừa mới bắt đầu như vậy hảo. Nhiều đóa thiếu nữ ngươi nói cho ta, cái kia tiểu tiện nhân rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì? Lê Mộc Mộc căm giận nói, vẻ mặt muốn đánh người biểu tình, không nghĩ nói. Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, An Lộ Na nói đến không sai, nhưng kia cũng không đại biểu nàng Lan Đoá Đoá liền sẽ nhận thua. Thân là công chúa, nàng có thuộc về chính mình kiêu ngạo, không nghĩ nói liền tính. Nhưng là đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất biết không, nàng thiếu nữ. Như thế nào có thể bị cái loại này nữ nhân khi dễ, ta đương nhiên sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất lạp, nếu không nữa thì không phải còn có ngươi cùng Quân Việt sao? Đó là ta chính là bảo hộ công chúa kỵ sĩ. Lê Mộc Mộc hào khí vỗ vỗ chính mình bộ ngực, chúng ta đi đi học đi, đều đến muộn, nàng nói, nắm Lan Đoá Đoá tay đi phía trước đi. Nhưng Lan Đoá Đoá vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Nhiều đóa thiếu nữ, Lê Mộc Mộc quay đầu lại nhìn nàng, Mộc Mộc, nàng ngẩng đầu, chúng ta trốn học đi. Thẳng đến Lê Mộc Mộc đi theo Lan Đoá Đoá đứng ở trường học góc chân tường chỗ, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhà nàng ngoan ngoãn thiếu nữ là thật sự muốn trốn học loại chuyện này, đặt ở nàng vấn đề này học sinh trên người, đó là hết sức bình thường, nhưng là luôn luôn ngoan ngoãn thiếu nữ đột nhiên muốn chạy trốn học, này liền làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu nữ, người thật đúng là muốn chạy trốn học a. Đương nhiên, Lan Đoá Đoá ngửa đầu, nhìn hai người cao tường vây, tựa hồ ở tự hỏi nên như thế nào bỏ đi ra ngoài, như thế nào đột nhiên muốn chạy trốn học. Tâm tình không tốt, Lan Đoá Đoá không chút để ý ném cho nàng bốn chữ, An Lộ Na đối nàng lời nói nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình của nàng, nàng căn bản vô tâm đi học, cho nên còn không bằng đi ra ngoài chơi tới thật sự chút. Đến nỗi Lê Mộc Mộc cảm nhận chung về Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn nữ ảnh hưởng, kia tuyệt đối là cái ảo giác, ở biển sâu nhân ngư tộc. Ai đều biết nhiều đóa công chúa là lớn nhất gan, nhất cổ linh tinh quái một cái. Mộc Mộc, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Treo tường loại chuyện này nàng không có thực chiến kinh nghiệm, chỉ phải dò hỏi Lê Mộc Mộc. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi chờ, Lê Mộc Mộc nói, lui về phía sau vài bước, sau đó cấp tốc chạy lấy đà, tay chân cùng sử dụng, không hai hạ liền bò đi lên. Ngồi ở đầu tường thượng, Lan Đoá Đoá xem đến trong mắt ứa ra mắt lấp lánh. Mộc Mộc thật là lợi hại, còn hào, còn hào. Lê Mộc Mộc chắp tay, rất có cổ trang kịch hiệp nữ phong phạm, luyện như vậy nhiều năm tê quân do. Nếu là liền cái tường đều phiên không ra đi, nói ra đi nhiều mất mặt a, hảo đi, trèo tường cũng không phải cái gì quang vinh dự. Lê Mộc Mộc ghé vào đầu tường thượng, đem Lan Đoá Đoá kéo đi lên, sau đó hai người cùng nhảy xuống. Thành công từ trong trường học ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.